Chương 755, ai còn chưa phải là kiêu ngạo lão thái thái trách. Mọc tóc dịch tính toán cái gì a, vậy cũng là pha loãng bao nhiêu lần ô đan rồi. Lâm Nhuế định cho Vân lão gia tử bồi bổ thân thể. Nhường Vân lão gia tử thân thể khỏe mạnh, đó mới là trọng yếu nhất. Vân Trạch biết Lâm Nhuế muốn cho ông nội hắn thuốc rượu, đều là nhìn đang tại hắn mặt mũi, trong lòng đặc biệt viên mãn. Hắn ngoài miệng lại nói, ngươi lập tức muốn thi vào trường cao đẳng, tạm thời không cần làm những thứ này. Chờ ngươi khảo thí kết thúc, qua đây đế thành nơi này thời điểm lại làm cũng có thể. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút cũng phải, vừa vặn nhóm kế tiếp chuẩn bị cho Á Hành thuốc rượu, cũng phải tháng 6 lúc. Vừa vặn liền cùng nhau đi. Tôn ở trong nhà đang hồi cờ Vân lão gia tử không biết mình bổ nguyên đan bài thuốc rượu, gắng gượng kéo dài mấy tháng. Mặc dù lại không thôi, nhưng mà Lâm Nhuế vẫn phải là trở lại Cẩm Thành đi, đi nên đón lập tức sắp đến hai mô khảo thí. Vân Trạch không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn tiểu cô nương, một lần nữa rời đi chính mình. Đáng giá nhắc tới chính là, gần đây tới, Lâm gia bầu không khí đặc biệt tường hòa. Giang gia người lại cũng không có tới tìm phiền thoái, Lâm Tử Khang cùng Giang Viện thương lượng một chút, dứt khoát trước không đi tuần trăng mật rồi, dự định ở nhà mặt, giúp một tay Lâm Tử Khang bận điệu. Dẫu sao như vậy một đại gia đình chuyện, toàn nhường Lâm Tử Khang một người bận điệu, bọn họ có chút áy náy. Lâm Tử Kiến đem công việc của giáo sư đại học từ trước, nhưng mà phòng vẽ vẫn duy trì. Bởi vì hắn yêu thích vẫn còn ở vẽ một chút vậy, hơn nữa thỉnh thoảng, còn có thể cùng Giang Viện cùng nhau vẽ một chút. Cùng nhau chụp hình, cầm sắt cùng Minh. Bất quá hắn cũng rút ra thời gian tới giúp em trai quản lý một ít chứng vụ, dẫu sao hắn lòng rất tỉ mỉ dồn. Còn Giang Viện, nàng vốn là có mỹ thuật căn cơ, người năng lực giao tế lại rất mạnh, cho nên cũng đem tập đoàn công ty thiết kế cùng giao tiếp khối này cũng bắt. Vợ chồng bọn họ hai chủ yếu là cho Lâm Tử Khang hỗ trợ, không đành lòng nhìn thấy hắn một người như vậy khổ cực. Lâm Tử Khang vốn là rất cảm động, sau đó liền thấy đại ca cùng đại tẩu một bên bận rộn, một bên đang cùng hắn bên cạnh giải cầu lương. Sau đó hắn liền quyết định, chính mình còn tiếp tục bận rộn đi. Tiểu Phong thành tích học tập tiến bộ, dẫu sao từ thứ nhất đếm ngược bắt đầu cố gắng, mỗi ngày đều đang tại tiến bộ. Lão sư bắt đầu khen ngợi hắn sau, hắn thập phần vui vẻ, về đến nhà mặt, liền là một bộ cầu khen ngợi dáng vẻ. Khoan hay nói, hắn là thật lấy được khen ngợi. Ngay cả lợi hại đại tỷ tỷ cũng một cái sức bú sữa mẹ khen hắn. Tiểu tử này cho là, chính mình lần sau khảo thí, hẳn còn có thể lại tiếp tục tiến về trước còn có chính là Lâm lão phu nhân, bây giờ thấy con trai lớn vợ chồng hòa thuận, còn cùng nhau giúp con thứ hai cùng nhau bận bịu chuyện của công ty tỉnh, nàng mỗi ngày trên mặt đều cười lên hoa. Còn có chính là nhà bên trong hai đứa bé học tập đều tốt như vậy, nhất là nhuế nhuế nha đầu kia à, thỏa thỏa học ba à, thông minh đến không nên không nên. Này đưa đến Lao Thái Thái mỗi lần cùng Lao các chị em xinh đẹp thời điểm, không phải khen nhi tử, chính là khen cháu gái, tóm lại đem trong nhà mặt khen một lần, thậm chí còn rất được nước nói, chính mình gần đây sinh hoạt tốt, tâm tình tốt, nếp nhăn trên mặt đều ít đi đâu. Mấy cái chị muội nhịn nhiều lần, cuối cùng nhịn không nổi nữa, đều không vui cùng nàng cùng đi ra ngoài tán gẫu. Vốn là sao, các nàng cái tuổi này rồi, cái khác không có gì, bên trái bất quá chỉ là tụ chung một chỗ. Khoe khoang riêng mình con cháu. Bình thời đều là ngươi khoe khoang một câu, ta khoe khoang một câu, cuối cùng mọi người đều thật thỏa mãn. Kết quả bây giờ biến thành Lâm lão phu nhân khoe khoang một câu, lại một câu cuối cùng toàn đều biến thành nàng khoe như nở dê người kha cờ dĩ nhiên liền không đành lòng rồi ai còn chưa phải là kiêu ngạo lao thái thái trách dĩ nhiên, cũng có những thứ khác lao thái thái, nhìn như mặt trời ban trưa lâm ra, tồn rồi kiểu khác tâm tư.